500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Lý Dược Sư lo lắng. Ý tứ chính là, bụi về bụi, đất về đất, Chu Du nói một câu không biết ở nơi nào học đến câu. Quách Lôi nói rằng, cũng không phải là như vậy, chúng ta mất đi đồ vật, chung quy sẽ trở về, tuy rằng cũng không phải toàn bộ. Thế nhưng trên căn bản gần đủ rồi. Nếu như chúng ta rời đi lời nói, nơi này sẽ lưu lại chúng ta tồn tại quá dấu vết. Nhưng như là một ít bản thân liền thứ thuộc về chúng ta, đều sẽ từ từ trở lại trên người chúng ta. Chu Du suy nghĩ một chút. Ta nghe không hiểu. Quách Lôi cũng không phải giỏi về giải thích sự tình người. Nói rằng, không sao, những này không hiểu cũng không đáng kể. Chu Du cấp tốc nói rằng, đó chính là có biết hay không, đều không có ảnh hưởng có đúng hay không, không kém bao nhiêu đâu. Quách Lôi cũng không dám chắc. Chu Du cao hứng nói rằng, vậy cũng không biết được rồi, năm mới vui sướng, năm mới vui sướng, chấm ngoặc kép. Quách Lôi không nói gì, thế nhưng cũng lộ ra mỉm cười. Chu Du đã không đáng kể rồi, cùng Quách Lôi sau khi gọi điện thoại liền giải quyết một chuyện. Thế là đi thư phòng chơi game. Trận này ăn Tết, các loại trò chơi đều ra năm mới hoạt động. Một ngày online 5-6 tiếng đều làm không xong hoạt động. Mọi người đều rất bận bịu. Không chỉ có là trong game có hoạt động, Tiểu Khang thôn khách sạn nghỉ dưỡng cũng chính thức khai trương rồi. Làng du lịch khách sạn mời một ít người. Thế nhưng làng du lịch khách sạn thư mời là ai phát, Chu Du liền không biết rồi. Hắn cũng không chú ý chuyện như vậy, không muốn biết, càng không muốn quản sự tình. Chu, ta tìm đến ngươi rồi. Chúng ta làm cái gì? Mira cao hứng đi đến Chu Du trong nhà. Thật lâu không có cùng Chu Du gặp mặt rồi. Mira kém chút liền cho rằng Chu Du không cần nàng nữa đây. Chu Du nhìn thấy Mira lại đây rồi, liền nói, ngươi ăn Tết có chỗ ở chưa? Mira gật gật đầu. Rất nhanh sẽ lại lắc đầu. Ta ở khách sạn, phải bỏ tiền. Chu Du nói rằng, vậy ngươi tới chỗ của ta ở đi. Ta chỗ này còn có thời gian rảnh gian phòng. Thuận tiện chúng ta cũng có thể đồng thời chơi game. Ta trong thư phòng này phân phối 5 cái máy tính. Mira cao hứng nói rằng, được, vậy chúng ta ở cùng nhau. Chu Du để Leona lái xe giúp Mira đi chuyển hành lý. Hai người rất nhanh sẽ đi rồi. Chu Du tiếp tục ở thư phòng chơi game. Thư phòng nơi này dựa theo Chu Du yêu thích, chuyên môn thiết kế một cái có thể song song 5 người đồng thời chơi game bàn. Mỗi cái bàn máy tính ở giữa đều có đồ vật làm. Trung gian địa phương có thể thả nước quả đồ uống loại hình đồ ăn vặt. Bàn ghế đều là tốt nhất thoải mái nhất kiểu dáng. Rất phù hợp nhân thể khỏe mạnh nhu cầu. Hơn nữa bàn cũng có thể điều giải. Thậm chí là có thể đứng chơi game. Tia sáng, bố cục, còn có 4 phía ánh đèn độ sáng cùng vách tường chân đạp loại hình thiết trí. Cũng có thể điều tiết đến thoải mái nhất tiêu chuẩn. Chu Du đã rất có tiền. Kế tiếp chính là hưởng thụ lúc sinh sống. Thuận tiện cũng rút ra chút thời gian mỗi ngày học tập một điểm. Trong nhà nữ nhân đều là trình độ văn hóa tương đối cao loại kia. Đại mùa đông có thể nằm cùng nhau học tập ngoại ngữ hoặc là những khác môn học. Những người còn lại đều ở học tập văn hóa tri thức. Chu Du vừa vặn cũng có người dạy, liền cũng học tập một ít. Bất quá cũng không có chịu khổ tinh thần cùng động lực. Bình tĩnh thời gian đều là trải qua đặc biệt nhanh. Hơn nữa mỗi lần hồi ức thời điểm đều cảm giác chuyện của quá khứ rất nhanh rất nhanh. Đông đi xuân đến, Tiểu Khang thôn tiết động hòa tan rồi. Ngoài thôn cùng trên núi, còn có rộng lớn trên đất hoang đều từ từ mọc đầy non nớt cỏ xanh. Lý Nguyên cùng Lý Mông đến tìm Chu Du đi bên ngoài chơi diều. Chu Du không có mang Bảo Tiêu cùng còn lại nữ nhân, liền mang theo 2 cái con quạ quá khứ. 3 người cưỡi ngựa đi rồi chơi diều địa phương. Lý Dược Sư cùng Quách Tùng ở đây thổi lửa nấu cơm. Nhìn thấy mấy người lại đây sau chào hỏi, Chu Du xuống ngựa nói rằng, các ngươi đang làm gì? Quách Tùng nói, thỏ nướng, nơi này năm ngoái thả mấy trăm con thỏ, mùa thu thời điểm thả, hiện tại đều phì rồi. Lý Nguyên cùng Lý Mông đi chơi diều chơi. Này võ công của hai người cũng không tệ. Nơi này gió cũng lớn. Rất thích hợp chơi diều. Chu Du ngồi ở trên cỏ nhìn hai người ở đây thỏ nướng thịt. Ta nhớ tới trước đây nơi này đều là đất hoang. Quách Tùng nói rằng, đúng đấy. Nguyên bản thôn này 95% địa phương đều là không có một ngọn cỏ đất hoang. Kết quả hiện tại có nước sau. Cỏ đều mọc ra đến rồi. Còn nhiều mấy cái sông. Chu Du cười nói. Ta không biết cỏ là làm sao mọc ra đến. Bất quá dòng sông đều là người khác dùng xe chở nước chở tới đây. Phương Nam nước đều điều đến phương Bắc. Quách Tùng cùng Lý Tĩnh không biết Chu Du cười điểm. Hai người cũng không cảm thấy được chuyện này có cái gì tốt cười. Lý Dược Sư nói rằng, ăn Tết trận này mỗi ngày đều có người đi ta kia phòng khám bệnh xem bệnh. Bởi vì nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả. Đi chỗ của ta xem bệnh đều là vài loại thông thường bệnh. Nhiều là xương cùng bàn chân phương diện vấn đề. Chu Du không biết Lý Dược Sư nói là chuyện gì. Bàn chân cùng xương có vấn đề gì? Lý Dược Sư cho thỏ thịt lật một cái một bên. Giải thích nói, có chút người lớn tuổi rồi. Xương liền so sánh giòn. Cũng có chút người tuổi còn trẻ. Bởi vì ẩm thực cùng một ít vận động quan hệ. Xương gánh vác cũng khá lớn. Chu Du cao hứng nói, cái này ta biết, Pepsi uống nhiều rồi. Ta hiện tại liền không uống Pepsi rồi. Mỗi ngày 2 lít nước. Lý Dược Sư tiếp tục nói, uống nhiều nước đúng là có chỗ tốt. Rất nhiều người xem bệnh thời điểm miệng rảnh rỗi không chịu nổi. Luôn yêu thích nói chút lời. Chu Du nói rằng, ta không đi qua bệnh viện. Nha, thật giống là đi qua một lần. Đến xem ngươi thời điểm đi qua. Lý Dược Sư tiếp tục nói. Nói chuyện chủ yếu là muốn ung dung một ít. Bệnh nhân ở bệnh viện hoặc là xem bệnh thời điểm đều hy vọng cùng bác sĩ giữ gìn mối quan hệ. Đặc biệt là một ít đã có tuổi người bệnh. Đều yêu thích tán gẫu một ít chuyện. Chu Du hiếu kỳ nhìn Lý Dược Sư. Tán gẫu cái gì a? Lý Dược Sư giải thích nói. Có chút người là hỏi ta kết hôn không có. Nghĩ giới thiệu cho ta đối tượng. Có lại là tán gẫu lên bọn họ dĩ vãng xem bệnh trải qua. Hoặc là nói một ít tương quan đề tài. Rất nhiều bệnh nhân đều là cười cùng ta nói. Từ khi nhiệt thủy hồ nước nóng xuất hiện sau. Rất nhiều bệnh viện đều trở nên vắng ngắt rồi. Thậm chí có chút bác sĩ đều bắt đầu đổi nghề rồi. Ta cảm thấy như vậy không được. Không thể chuyện gì đều ỷ lại nước nóng. Chu Du cảm giác phiền phức cực kỳ. Nhưng là chuyện này cùng hắn có quan hệ gì đây? Không sao, ngược lại liền năm nay rồi. Mọi người trước liền giảng quá. Muốn từ từ đem doanh thu điểm từ nhiệt thủy hồ chuyển đến về những chuyện khác. Giảm thiểu nước nóng sản xuất. Rốt cuộc mọi người đều kiếm được rồi tiền. Quách Tùng cười cợt, thật kiếm đủ chưa? Ta tin tưởng Chu tiểu ca ngươi khẳng định là kiếm được rồi. Thế nhưng người khác cũng không có kiếm đủ. Chu Du gãi gãi đầu. Không có chuyện gì. Người bề trên biết nặng nhẹ. Lý Dược Sư đối với phương diện này sự tình so sánh lo lắng. Ta cảm thấy vẫn là sớm làm chút gì tốt hơn. Không thể để cho những người kia đều không còn cơm ăn. Nước nóng tuy rằng có thể trị bách bệnh. Thế nhưng tương lai cho người chữa bệnh xem bệnh vẫn là những thầy thuốc kia. Chu Du lắc lắc đầu. Chuyện này khẳng định có người làm quá rồi. Ngươi liền yên tâm được rồi. Ta mặc dù đối với rất nhiều chuyện đều cảm thấy không được. Thế nhưng quốc gia này rất nhiều nơi. Tuyệt đối là có thể xếp số một. Có một số việc mọi người là không biết phải làm sao. Cũng không biết sẽ không phát sinh. Thế nhưng trước mắt loại này mọi người đều biết sẽ đứt đoạn mất sự tình. Không ai sẽ hồ đồ. Ngươi những bệnh nhân kia đều là người có tiền. Bọn họ nói đến người khác thảm. Là vì khen ngươi tốt. Mọi người không tìm người khác liền đi tìm ngươi. Cũng không phải bên ngoài những thầy thuốc kia thật đến sống không nổi mức độ rồi. Lý Dược Sư gật đầu. Chu tiểu ca nói như vậy. Ta liền yên tâm rồi. Chu Du bất đắc dĩ thở dài. Ngươi liền yên tâm được rồi. 10.000 khối nước nóng lại không phải người nào đều có thể đồ uống thường xuyên. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết.